Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, xe đầu Smith thợ rèn bóng tối. Trong khi hóa thân bầm dập đang chăm sóc Nameless Temple, ngôi đền vô danh, một hóa thân khác đang ở trong đại sảnh của nhà thờ đổ nát nơi giờ đây đã phần nào trở thành một lò rèn. Ở phía xa, dưới cái nhìn chăm chú của Nameless Goddess, nữ thần vô danh, cái bóng u ám của King of Swords, vua kiếm, đang rèn một tấm giáp ngực khổng lồ. Ông ta đang sử dụng bàn thờ làm đe, trong khi vật liệu ông ta rèn để tạo ra bộ giáp khổng lồ là những bóng tối được biểu hiện. Cây búa của ông ta nâng lên rồi hạ xuống, định hình bóng tối thành hình dạng khuôn mặt của cựu King, nhà vua, tĩnh lặng và vô cảm, và ánh mắt của ông ta kỳ lạ vừa đầy trí tuệ lạnh lùng vừa trống rỗng, thiếu đi tia lửa sự sống. Ông ta vẫn giữ được kỹ năng siêu phàm của mình với tư cách là một thợ rèn và nghệ nhân, cũng như khả năng phán đoán sắc bén cần thiết để sử dụng nó, nhưng không có ý chí và tinh thần tạo nên một con người. Cái bóng của Anvil không có ham muốn cũng như cảm xúc, tồn tại trong trạng thái tĩnh lặng của sự trống rỗng im lặng. Tuy nhiên, ông ta trông thanh thản, gần như mãn nguyện khi được trao cơ hội cống hiến hết mình cho nghề thủ công ngay cả trong cái chết. Ít nhất Sunny đã nghĩ vậy sau khi quan sát cái bóng của Anvil trong vô số ngày. Ban đầu, cậu đã muốn phá hủy nó. Sunny biết rằng việc mất đi cái bóng của một sinh vật supreme tối thượng sẽ là một tổn thất lớn đối với xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, ngay cả khi nó thiếu will, ý chí, nhưng cậu vẫn muốn loại bỏ cái bóng của Anvil hoàn toàn vì sự căm ghét. Cảm thấy rằng sự hiện diện đơn thuần của nó đang làm ô uế linh hồn cậu. Tuy nhiên, cuối cùng cậu đã quyết định không làm vậy. Sau đó, cậu muốn gửi bóng ma hoàng gia ra chiến trường. Cuối cùng, Sunny quyết định rằng cách sử dụng tốt nhất cho cái bóng của Anvil là thế này: lao động như một thợ rèn cho xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối đang phát triển. Chính Anny tự mình chế tạo memory cho các thành viên của xe đầu Plan. Nhưng các quân đoàn viên bóng tối trú ngụ trong linh hồn cậu quá đông, và cũng khác với con người Awaken, thức tỉnh, không ai trong số họ sở hữu khả năng sở hữu và triệu hồi memory. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ cần vũ khí và áo giáp, đặc biệt là những bóng ma con người như Sovereign, Darren và bầy sen của Song Domain, lãnh địa Song mà cậu đã giết. Rốt cuộc, họ đã mất kho vũ khí memory của chính mình trước khi đến yên nghỉ trong linh hồn cậu, và do đó buộc phải chiến đấu tay không với tư cách là những người lính bóng tối của cậu. Các cái bóng của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, ít bất lợi hơn về mặt đó, vì vũ khí chính của chúng là răng nanh, móng vuốt, vuốt sắc, hàm dưới, và các chi khác nhau mà Sunny không biết tên. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng không thể hưởng lợi từ trang bị được rèn. Điều gì tệ hơn một con thú quái dị? Một con thú quái dị mặc một bộ giáp không thể xuyên thủng. Chắc chắn rồi, và trong khi bị móng vuốt xé rách khá tệ, bị cắt thành từng mảnh bởi một móng vuốt được bọc trong một lớp vỏ thép sắc bén còn tệ hơn. Giải pháp của Sunny cho vấn đề này là biến cựu Sovereign, bá chủ, thành một bậc thầy vũ khí và thợ làm áo giáp của xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối. Vì vậy, cái bóng của Anvil giờ đây cư trú trong nhà thờ đổ nát, rèn bóng tối thành vũ khí và những bộ áo giáp đáng sợ. Sunny cũng đã chuyển xưởng và phòng thí nghiệm của riêng mình đến đây có rất nhiều không gian. Và dù sao thì cũng cần ai đó canh gác Slayer trong phòng giam dưới lòng đất của cô ấy. Chế tạo memory cho xe đầu Plan là một công việc lớn, không phải vì chúng đặc biệt khó chế tạo, mà đơn giản là do số lượng quá lớn. Một số memory tỉnh xảo này, như Black Căng Tin, Căng Tin Đen, người thừa kế của Green Căng Tin, Căng Tin Xanh, đáng tin cậy của Ren là vật phẩm tiêu chuẩn và được trao cho mỗi thành viên của gia tộc. Những cái khác trông tương tự, nhưng thực tế được thiết kế cẩn thận và điều chỉnh để phù hợp với aspect của các thành viên xe đầu. Plan như những bộ áo giáp mà Sunny tạo ra, mỗi bộ chứa một hồ chứa mà cậu đích thân đổ đầy tinh chất bóng tối. Do đó cho phép ngay cả Awaken, thức tỉnh, sử dụng các bùa chú cứu mạc mạnh mẽ trong trường hợp khẩn cấp. Bộ memory cho Corse đã hoàn tất. Rốt cuộc, Zedek Plan đã theo dõi tân binh tiềm năng trong một thời gian. Và Sunny đã biết tất cả về aspect của cậu ta với sự giúp đỡ của Cassie. Vì vậy, vào lúc này, Sunny đang bận rộn với một việc khác. Cậu đang từ từ đi qua không gian tối tăm của đại sảnh nhà thờ đổ nát. Ngước nhìn lên với vẻ trầm ngâm trên khuôn mặt. Phía trên cậu, vô số sợi đen tạo thành một mô hình rộng lớn, đầy mê hoặc một mô hình vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Lấp đầy toàn bộ chiều dài của đại sảnh và vươn tới tận trần nhà cao vời vợi phía trên. Mô hình không được làm từ các sợi tinh chất bóng tối. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản được làm từ những bóng tối được biểu hiện. Đó là một mô hình của phép dệt mà Sunny đã phát triển trong một thời gian dài. Được hiển thị để giảm bớt gánh nặng cho tâm trí vốn đã quá tải của cậu. Nhìn vào một khu vực cụ thể của mô hình phức tạp, Sunny thở dài, giải pháp cuối cùng lại gây ra nhiều vấn đề hơn. Hả? Phép dệt mà cậu đang thiết kế nhằm mục đích trở thành nền tảng cho Memory Shadowbound. Liên kết bóng tối của riêng cậu một lá bùa mà tất cả các hóa thân của cậu đều có thể sử dụng. Không giống như những gì đã xảy ra với Blessing, lời chúc phúc, lần này không có spell nào giúp hoàn thành quá trình. Vì vậy, Sunny phải tự mình giám sát toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối. Xét đến việc có bao nhiêu tài nguyên quý giá sẽ được dùng để chế tạo lá bùa, cậu muốn cực kỳ tự tin rằng chúng sẽ không bị lãng phí. Nhìn vào yếu tố có vấn đề của phép dệt rộng lớn, Sunny để tiếng búa đều đặn của vị vua đã xê hết vang vọng quanh mình và ra lệnh cho các sợi bóng tối tự sắp xếp lại, tạo thành một mô hình mới. Sau đó, cậu xem xét kỹ lưỡng nó với vẻ mặt u ám. Cuối cùng, một nụ cười yếu ớt soi sáng khuôn mặt cậu. Tốt hơn rồi, bây giờ, đến vấn đề tiếp theo. Vẫn còn nhiều khu vực có vấn đề của phép dệt khổng lồ và phức tạp đến kinh ngạc, nhưng cậu đang tiến gần đến việc hoàn thành thiết kế đầy tham vọng. Một khi cậu làm được, sức mạnh và sự linh hoạt của cậu hy vọng sẽ được tăng cường đáng kể. Xa xa, hai hóa thân cuối cùng của Sunny đang bận rộn làm việc khác. Họ đang tiến hành chiến tranh với Burn Forest, khu rừng cháy. Hết chương.